High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, trẻ tuổi ác ma tụ họp. 3 ngày sau, Tenla cùng Gravel cùng Yubeluna chúng nữ đạp trên không trung đoàn xe. Đại biểu lấy Phoenix ra đáp ứng lời mời tiến về trước ma vương lãnh địa tham gia minh giới tân sinh. Đại trẻ tuổi ác ma tụ họp. Trên đường tiến vào mấy lần triển khai trên không trung khoảng cách dài nhảy ma phương trận. Sau mấy tiếng đoàn người lại đến ma vương Lucifer lãnh địa thủ đô. Lucifer nhiều. Xe đứng cùng đài ngắm trăng đều rất hiện đại hóa. Liền máy bán hàng tự động thứ người như vậy giữa giới đồ vật cũng có. Liếc nhìn lại liền có thể lãnh hội được tòa này do ma vương sở thống trị thành thị là cỡ nào phồn. Hoa, Rias, Tenla. Liếc mắt lại nhìn thấy đã sớm đang đợi Rias chúng nữ. Mà các thiếu nữ cũng dặm lấy mừng rỡ tương đương bước chân đi tới. Không hẹn mà cùng, ôm nhau Tenla cùng Rias chặn lại với nhau môi. Quả nhiên, Rias vị đạo vị ngon nhất. Rất lâu môi rời ra. Tenla thêm môi cười nói. Bạch mỗ người liếc mắt. Rias còn không rõ ràng lắm người này. Lần sau đổi Akeno các nàng hắn khẳng định cũng đồng dạng là nói như vậy đi. Mặc dù mới ly biệt chừng 10 ngày. Nhưng tất cả mọi người rất nhớ nhung với nhau. Tenla lại cùng Akeno, Azer, Irina cùng Senovia chúng nữ chào hỏi. Đường đến phiên cuối cùng Tuzu Koneko lúc. Neko-chan, có nhớ hay không ta à? Ta nhưng là mỗi ngày đều đang suy nghĩ Neko-chan đây. An ủi săn sóc thiếu nữ đầu nhỏ. Tenla cười nói. Trả lời là cũng không tiện không phải cũng không tiện. Tuzu Koneko ngượng ngùng buông xuống nghiêm mặt trứng mà cũng không đáp lại. Mèo con có thể còn không có đáp ứng gia nhập ngươi hậu cung. Không nên được voi đòi tiên. Đem mèo con bảo hộ ở sau lưng. Rias tức giận nói. Này này, chấm ngoặc kép, nhấc tay đầu hàng. Tenla tự nhiên cũng biết rõ hăng quá hóa dở. Điểm đến thì ngưng. Mặc dù Tuzu Koneko hiện tại cũng không kháng cự hắn. Nhưng khoảng cách chân chính ưa thích còn cần một bước ngoặt mới được. Bất quá Tenla có tự tin. Cái này cơ hội cũng sẽ không quá xa. Quý An, chị dâu đại nhân, đã lâu không gặp, cùng mọi người đánh xong kêu. Bravo cũng đi tới, dắt váy dạ hội hướng Rias làm lễ ra mắt nói. Đã lâu không gặp, Bravo, an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Rias cười nói. Miệng lại ngọt còn hiểu lễ phép. Rias cũng vô cùng yêu thích vị này Phoenix gia tiểu công chúa đây. Đi đi, tụ họp cũng nhanh phải bắt đầu. Chúng ta đi trước huynh trưởng đại nhân bên kia đi. Gasper đây, Gasper cũng không đến sao. Gasper nói tựa hồ còn tại Gregory bên kia tiếp nhận Azazel đặc huấn. Lần này liền không tới. CX đại nhân, Grafia tiểu thư, tại ma vương trong lâu đài. Tenla cùng chúng nữ thấy đang tại nghênh đón lấy khách nhân CX cùng Grafia. Tenla sao cun, Rias, nhượng dưới người hầu chiêu đãi lấy còn lại khách nhân. CX cùng Grafia cũng đi tới. Tenla một thân chính trang. Rias cũng đổi trên một thân hồng hỏa trưởng váy. Nhìn xem giống như đối. Đúng, vách tường người hai người. CX trên mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Mọi người hàn huyên một hồi. CX nói, còn lại ma vương còn muốn chờ một lúc mới có thể đến. Tenla sao cun các ngươi đi trước bên cạnh phòng hội ngồi một chút đi. Đều là các ngươi một cái niên kỷ trẻ tuổi ác ma. Vâng, CX đại nhân, chỉ là tới lên tiếng chào hỏi mà thôi. Tenla cùng chúng nữ cũng không nhiều làm đánh giặc. Cáo từ một tiếng lại xoay người rời đi. Tenla sao cun thật đúng là một không tưởng tượng nổi người đâu. Trên người khí tức lại biến cường. Đừng bảo là các tuổi trẻ ác ma. Sợ rằng phải không nhiều lâu chúng ta những thứ này ma vương cũng sẽ bị hắn siêu việt đi. Nhìn xem, Tenla cùng các thiếu nữ hình bóng. CX than thở lấy nói. Một bên Grafia kia tròng mắt màu bạc trong duệ mang chợt lóe. Nhưng là không nói một lời rất nhanh vừa trầm tịch đi xuống. Sona, Tsubaki tiểu thư, còn có mọi người. Tại đi bên cạnh phòng hội trên đường đúng lúc đụng trên Shitori Sona cùng nó. Thân thích, Tenla nhấc giơ tay lên chào hỏi. Các thiếu nữ mỗi một người đều thân lấy váy dạ hội trang phục lộng lẫy. Mỹ lệ không thể tả. Nhượng Tenla đều không khỏi nhìn lâu hai mắt. Rias, Kaguya Tenla, giống vậy quan sát Tenla cùng Rias mấy lần. Shitori Sona gật đầu một cái. Sona, người cũng là đi bên cạnh phòng hội sao? Chúng ta cùng một chỗ đi. Ừ, tại chính thức buổi lễ bắt đầu trước. Sở hữu trẻ tuổi ác ma cũng sẽ ở bên này trong căn phòng các loại. Chờ, sao? Còn lại trẻ tuổi ác ma cũng ở đây bên sao? Không nên xảy ra vấn đề gì liền có thể. Loại sự tình này ngươi cũng đừng ôm bao lớn mong đợi. Rias, đang khi nói chuyện đoàn người lại đã tới phòng hội bên ngoài. Bất quá ngay tại mọi người chuẩn bị đi vào thời điểm. Ầm ầm, một tiếng bạo vang, toàn bộ phòng hội đại môn đều bị nổ mất. Shitori Sona không khỏi gương mặt tối sầm lại. Thật đúng là nàng nói cái gì ở giữa cái gì. Bên cạnh Tenla chính là trong nháy mắt triển khai cố hữu kết giới bảo vệ chúng nữ. Tất cả mọi người không việc gì chứ? Khục khục khụ, chúng ta không việc gì. Không cần suy nghĩ cũng biết là có người đang tụ hội trên gây chuyện. Tenla cùng Rias chúng nữ đều là không còn gì để nói. Từ rách nát đại môn đi vào phòng hội trong, chỉ thấy bên trong bàn, cái ghế cùng với các loại đồ trang sức đều đã bị phá hư đạp một cái hồ đồ. Mà ở phòng hội trung ương còn có lấy một nam một nữ cầm đầu hai phe trận danh ác ma đang giằng co. Lấy, người liền muốn chết như vậy sao? Dây đeo, hiện tại coi như giết chết người những kia lão gia hỏa cũng không thể nói gì được đi. Đứng ở phía trước nữ tính ác ma mở miệng nói. Còn phát ra băng lãnh sát nhân tuyên ngôn. Vóc người cao gầy, một thân lam bào. Vị này uy phong lẫm lẫm nữ tính ác ma chính là Tenla bọn họ người quen. Agares ra hạ nhiệm đương ra xích vai ra. Tựa hồ tâm tình tương đối khó chịu. Thiếu nữ lúc này ánh mắt băng lãnh thêm sắc bén. Ngay cả trên người phát ra ma lực gợn sóng cũng cho người một loại băng hàn cảm giác. Giết chết ta. Thật đúng là dám nói a. Xù nữ nhân. Khó có được ta tìm ngươi qua bên kia trong căn phòng tới một phát. Agares ra tiểu thư phòng thủ thật đúng là kín đây. Cho nên mới như vậy nhượng người chán ghét a. Hắc hắc. Xích vai ra. Ngươi còn không có nam nhân vẫn luôn là xử nữ chứ. Cho nên ta mới tốt tâm địa hỏi ngươi có cần hay không khai thông nghi thức a. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cùng xích vai ra rằng có phái nam ác ma là một người có mái tóc trên dựng thẳng toàn thân sam. Hình ra hỏa. Ngay cả sau lưng một đám thân thích cũng là kia không chủ lưu giống như bất lương côn đồ một dạng. Trang phục. Theo lấy thanh niên ác ma kia hạ lưu thoại âm rơi xuống. Phía sau một đám thân thích cũng cười rộ. Xích vai ra mắt đẹp hàm sát. Song phương bầu không khí cũng bộc phát khẩn trương. Bạt kiếm nỏ trương. Chạm một cái liền bùng nổ. Kaguya Tenla, Rias, Sona, Shichai. Các người cũng tới. Một đạo cao lớn thân ảnh đi tới Tenla đoàn người trước người. Chính là rất lâu không thấy Sairaok. A. Đã lâu không gặp, Sairaok, Sairaok, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tenla cùng Sairaok đụng đụng quả đấm. Bên cạnh Rias chính là hỏi. Như các ngươi thấy, một đám huyết khí phương cương gia hỏa tụ chung một chỗ sau luôn là sẽ phát triển thành cái bộ dáng. Này, thật là, cho nên ta mới nói tại buổi lễ trước khi bắt đầu liền không cần gặp mặt. Sairaok mặt đầy vẻ bất, đắc dĩ. Bất quá nghĩ đến cái gì? Vừa nhìn về phía bên cạnh Tenla. Kaguya Tenla, người đã tới phải đi ngăn cản bọn họ thoáng cái đi. Xử lý cái này loại sự tình ngươi so với ta có kinh nghiệm hơn chứ? Cái gì ngươi so với ta có kinh nghiệm hơn đi? Nhìn xem Sairaok kia một bộ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tenla nơi nào còn không biết rõ người này chính là thuần túy mà ngại phiền toái muốn vứt nồi. Mặc dù có chút không nói gì, bất quá mặc cho những tên kia càn quấy đi xuống cũng không phải chuyện. Tenla lắc đầu một cái đi ra ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.